Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Tự tay giết tao gà. Canh 2. Nếu là tâm ma, tự nhiên muốn chém dụng. Đây là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Chỉ có chém dụng tâm ma mới có thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Từ đó tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Không có tâm ma tu sĩ là thiên địa này ở giữa nhân vật mạnh nhất. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sợ hãi tâm ma sinh ra, cũng đều ngóng trông một ngày kia có thể chém dụng tâm ma, trở thành vô thượng tồn tại. Bây giờ Dương Chân vừa mới nhập đạo, tâm ma liền đã xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, đồng thời còn có một loại nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc. Mọi người đều biết Dương Chân bên người có hai cái linh thú, một cái là tiện mèo, một cái khác chính là tao gà. Ba cái khốn nạn cộng lại đơn giản có thể đem người sống tức chết. Bị thế nhân trở thành chân gà mèo tiện tổ ba người. Từ một phương diện khác rằng, Dương Chân cùng tiện mèo cùng với tao gà ở giữa tình cảm cũng là cực kỳ thâm hậu. Vô số người xem lấy trợn mắt hốc mồm Dương Chân, trong lòng có một loại hoang đường cảm giác. Loại này tâm ma làm sao chém? Tao gà lúc nào biến thành thiên phạt? Thấy cảnh này tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, tăng thêm tiện mèo cái này e sợ thiên hạ bất loạn khốn nạn, cũng đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Bây giờ Dương Chân đã tiến vào ma chướng, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chính là hữu tâm cho Dương Chân hộ đạo, cũng vào không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát triển, hy vọng Dương Chân có thể đi tới. Thế nhưng là loại tình huống này, Dương Chân đi tới, liền nhất định phải chém dụng tao gà cái tâm ma này. Đối với Dương Chân này mà nói nghe thì dễ, song bây giờ loại tình huống này, tao gà cơ hồ hẳn phải chết, chân gà mèo tiện tổ ba người, về sau muốn biến thành chân mèo tiện tổ hai người rồi. Đây chính là đắc tội trời xanh kết quả a. Dương Chân hỗn đản này vô pháp vô thiên, ngay cả thiên kiếp cũng dám chui, lần này chui ra sự tình tới đi, chỉ là tại hạ thật sự là không nghĩ ra, tao gà biến mất một đoạn thời gian, vì cái gì liền biến thành thiên phạt? Mặc kệ tao gà như thế nào biến thành thiên phạt, lấy Dương Chân tên hỗn đản kia vì tư lợi tính cách, tao gà cơ hồ chết chắc. Vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Có triển vọng tao gà cảm thấy đáng tiếc, có triển vọng Dương Chân cảm thấy khó chịu. Loại tình huống này, không phải tao gà chết, chính là Dương Chân chết. Cái nào có biện pháp nào có thể đem tao gà thần hồn cứu ra? Bây giờ tao gà thần hồn hiển nhiên đã nhận thiên địa ý chí ảnh hưởng, biến thành thiên phạt. Ở trong mắt nó, Dương Chân chẳng qua là một cái dám can đảm khiêu chiến trời xanh uy nghiêm sinh linh, là nhất định phải xóa đi tồn tại. Mà Dương Chân nếu như muốn vững chắc đạo tâm, nhất định phải chém dụng tâm ma. Nghĩ tới đây, vô số người đều ngậm miệng lại, bởi vì cái này thời điểm nói cái gì đều không đúng. Chỉ có Dương Chân có thể làm ra lựa chọn, thế nhưng là vô luận Dương Chân làm ra lựa chọn gì, tựa hồ cũng đều là sai. Tiện mèo một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân, tự lẩm bẩm: "Móa nó, tiểu tử, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Tao gà đã không phải là tao gà rồi, nó hiện tại là thiên phạt. Nếu như ngươi không có cách nào đem thần hồn của nó từ trời xanh trong tay đoạt tới, liền nhất định không thể do dự, giết, giết nó đi." Nghe được tiện mèo mà nói, Hoa U Huyệt cùng Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra: "Bây giờ tao gà thần hồn bị thiên phạt đồng hóa, Nếu như Dương Chân không thể trước tiên làm ra lựa chọn, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hòa U Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, Dương Chân cứu ra tao gà khả năng lớn bao nhiêu? Hàn Yên Nhi liên tục không ngừng quay đầu, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiện Mèo. Tiện Mèo vuốt vuốt cái mũi, nhìn xem Dương Chân từng chữ nói ra nói, cơ hồ không có khả năng. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai mắt run lên, vừa muốn nói chuyện, Tiện Mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, bất luận cái gì tình cảm đều là ngàn vạn sinh linh tai hại. Nếu như muốn đem cảnh giới tăng lên tới vô thượng trình độ, nhất định phải chém dụng những tình này cảm giác, bởi vì bất luận cái gì sinh linh một khi vẫn tồn tại một tia tình cảm, liền muốn nhận thiên địa gông cùm xiềng xích. Hòa U Nguyệt trong mắt lóe ra kinh nghi bất định, thần sắc lắng lại một cái cảm xúc, lẳng lặng nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, nói cách khác, Dương Chân hiện tại kỳ thật đã không có lựa chọn. Hàn Yên Nhi lắc đầu, cắn môi nói ra, tên hỗn đản này cho tới nay đều rất có biện pháp, cũng rất có ý nghĩ, hắn nhất định có biện pháp cứu ra Kim Ô, chỉ hy vọng như thế. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, móa nó, bản tôn cũng không muốn tao gà cứ như vậy hồn phi phách tán. Thế nhưng là loại tình huống này, Dương Chân, vãi cả đào, hắn muốn làm gì? Oanh, Dương Chân trên người khí lãng đột nhiên bộc phát ra ra. Một cỗ kinh khủng màu đen sóng lửa ở trên thân thể Dương Chân liệt liệt thiêu đốt, giống như muốn đốt hết trong thiên địa này cuối cùng một tia chân nguyên bình thường. Vô số người đều hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Không ai có thể đoán được Dương Chân hiện tại là nghĩ như thế nào. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Chân hiện tại đã cuồng nộ tới cực điểm, nhìn chòng chọc vào tao gà, đại khuyết kiếm trong tay gào thét rung trời, tà ảnh hắc thiết thân ảnh như ẩn như hiện, phát ra trận trận hắc hắc hắc thanh âm. Nghe được đám người dùng mình, tao gà thần hồn thiên địa hung thú, hiển nhiên muốn so trước đó hai con khủng bố hơn nhiều lắm. Trong đó hai con bị Dương Chân chém vỡ, một cái khác bị tà ảnh hắc thiết nuốt chửng lấy rồi. Đối mặt như vậy che khuất bầu trời thiên địa hung thú, không, phải nói là thiên địa hung cầm, Dương Chân trên người khí lãng chưa từng có tùy tiện. Ông, thiên địa vù vù, giống như từ trên người Dương Chân bộc phát ra, vô tận khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Tài khí minh văn mạn thiên phi vũ, lực lượng thần hồn tại Dương Chân phía sau hiển lộ rõ ràng ra một cái to lớn vô cùng khí lãng vòng xoáy, cùng long tượng trấn ngục thể ngưng tụ mà ra đệ thất long tượng hòa lẫn, hướng thiên địa tranh hùng. Xong, Dương Chân đây là muốn động thủ. Nhìn thấy khủng bố như thế Dương Chân, tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay. Đại khuyết kiếm bên trong tồn tại một cái thánh linh, tà ảnh hắc thiết hiển nhiên cũng là biết tao gà tồn tại, bây giờ muốn cùng tao gà chiến đấu. Tà ảnh hắc thiết thỉnh thoảng phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, tự tay giết tao gà. Trái tim tất cả mọi người lộp bộp nhảy một cái, thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng đối xung, giống che khuất bầu trời tao gà phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, hai mắt màu đỏ tươi ở giữa hướng về Dương Chân vọt tới. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười. Oanh, Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay rơi trên mặt đất, văng lên một mảnh hất bụi, kinh khủng trọng lượng giống như là một thanh to lớn chùy, trùng điệp nện vào trái tim tất cả mọi người trên miệng. Tất cả mọi người giật nảy mình, khó có thể lý giải được Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay tại sao lại rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Dương Chân khí tức trên thân bỗng nhiên toàn đều biến mất. Dương Trần phảng phất giống như một phàm nhân bình thường, đứng dài giữa không trung, tay áo liệt liệt rung động, nụ cười trên mặt lại càng phát sán lạn. Vô số người suýt nữa thì trợn lác cả mắt, mắt thấy tao gà trong tiếng giống giận dữ. Toàn bộ thân thể phảng phất giống như một tòa núi lớn bình thường, mang theo vô tận thiên địa uy năng cùng khí thế hướng về Dương Trần vọt tới. Dương Trần vậy mà rút đi một thân khí thế, đem tất cả lực lượng đều thu vào. Đây cơ hồ là đang tìm cái chết. Không được. Hai tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời. Sắc mặt đại biến phía dưới, phi tốc hướng về Dương Trần phóng đi. Nhưng mà hai người còn không có tới gần thiên phạt phạm vi, liền giống như bị một tầng vô hình khí lãng ngăn cản ở ngoài. Gãy trở về, tiện mèo trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Đối với hai nữ nói ra, vô dụng, Dương Trần trên người ma chướng rất không bình thường, gần như không tại trong trời đất này. Cái gì gọi là không tại trong trời đất này? Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, giống như là hiểu rõ cái gì. Thời gian dần trôi qua ngây người ra, nhìn chòng chọc vào lao xuống kim ô. Oanh, một trận hủy thiên diệt địa khí lãng cuồng bạo mà ra. Dương Trần thân thể như bị sét đánh, trùng điệp từ giữa không trung ngã xuống, âm vang ở giữa rơi trên mặt đất. Dương Trần vậy mà từ bỏ chống cự, tất cả thấy cảnh này người, tất cả đều phảng phất giống như hóa đá. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, chậm rãi bò dậy Dương Trần, phun một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.